Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1231, Liễu Tác Mộc báo thù. Trần Vô Danh đang cao hứng đâu? Nếu như đổi thành trước kia, cái này một khúc mỹ nhân khúc một khi hát xong, xung quanh bốn phía hẳn là oanh oanh yến yến một trận ca ngợi chi ngôn. Gì lúc lại xuất hiện một đám nam nhân quát mắng, khí muộn phía dưới. Vô Danh công tử chừng hai mắt, lúc này mới phát hiện từng đôi ngón tay đều tại chỉ Từ Ngôn, mà không phải hắn Trần Vô Danh. Đều không cần linh thức cảm giác, Trần Vô Danh liền có thể xác nhận xung quanh bốn phía bọn này tu sĩ cao nhất chỉ có cầm đầu cái kia kim đan, còn lại đa số trúc cơ. Thế là thần sắc hắn cổ quái nhìn về phía Từ Ngôn, nói: Ngôn huynh, có người mắng ngươi là tiểu tạp chủng. Không để ý tới không hỏi thừa cơ chiếm tiện nghi Trần Vô Danh, Từ Ngôn quét mắt người tới, như cũ tự rót tự uống. Người đến không phải ngoại nhân, vừa rồi xác nhận hắn là phường thị linh đan phường trưởng Quỹ Kỳ Dần, mà mở miệng liền mắng chính là Tám Lan đảo đại công tử Liễu Ăn ở đại ca Liễu Tác Mộc. Mấy năm trước Hải Uyên lịch luyện, Liễu Ăn ở tung tích đều không, liền liền chui vào Hải Uyên tìm kiếm cơ hội đều không có. Bởi vì lần trước Hải Uyên lịch luyện kết thúc về sau, Hải Uyên đã đứng trước sụp đổ, bị Lâm Uyên đảo đảo chủ làm thành cấm địa, không còn mở ra. Tam công tử táng thân dưới đáy, bị chết không biết không minh bạch. Tám Lan đảo người sau có thể tùy tiện bỏ qua. Thế là Liễu Tác Mộc thủy chung đang điều tra lấy tam đệ cái chết. Cuối cùng để hắn khóa chặt mấy cái người khả nghi nhất, đương nhiên là đảo chủ chi nữ Vương Chiêu. Tiếp xuống đúng vậy đã từng cùng Liễu Ăn ở tại bãi biển từng có đánh nhau Từ Ngôn. Điều tra ra người khả nghi không khó, khó khăn là người ta đã sớm cao chạy xa bay. Cho nên Liễu Tác Mộc coi như mình biết mình tam đệ cái chết cùng Vương Chiêu cùng Từ Ngôn kiếp trước liên quan, hắn cũng bất lực, người ta bái nhập Địa Kiếm Tông. Tám Lan đảo phách lối nữa, cũng không dám đi Tây Châu vực nhất lưu trong tông môn muốn người. Đem cái này miệng buồn bực khí giấu ở trong lòng Liễu Tác Mộc. Không cam tâm bên dưới muốn để hắn thân ra ra Tám Lan đảo đảo chủ Lưu Đông Nguyên ra mặt chất vấn Lâm Uyên đảo Vương Ngữ Hải. Đáng tiếc ra ra hắn chỉ là cười lạnh nói ra một câu: thời điểm chưa tới. Cái gì là thời điểm chưa tới? Liễu Tác Mộc trước đó không biết. Vài ngày trước một đạo gia chủ mệnh lệnh phía dưới, hắn rốt cục biết rõ thời điểm đến. Đến từ Tây Châu vực lưỡng nghi phái cường giả tiến đến Tám Lan đảo, cùng Tám Lan đảo cùng Hắc Thủy đảo kết làm đồng minh. Nó mục đích là muốn chiếm đoạt nhiều hơn phân nửa hải đảo, đem trăm đảo làm lưỡng nghi phái chi nhánh tông môn. Lưỡng nghi phái tên đầu, Liễu Tác Mộc nghe qua đại danh, đây chính là Tây Châu vực nhất lưu tông môn. Người ta có hóa thần cường giả tọa chấn. Không chỉ như thế, Tám Lan đảo chú đóng ở Kim Ngọc phái mấy vị kim đan theo lưỡng nghi phái cùng nhau đến, mang đến Kim Ngọc phái mệnh lệnh, mệnh Tám Lan đảo một phương nghe theo lưỡng nghi phái điều khiển, làm chỗ dựa Kim Ngọc phái đều truyền đến mệnh lệnh. Tám Lan đảo như vậy trở thành lưỡng nghi phái địa bàn, sau đó chính là khuếch trương địa bàn, nương theo lấy có thể xưng máu tanh trấn áp. Nếu như có không nghe hiệu lệnh hải đảo, kết cục sau cùng chính là đồ lục không còn, trở thành chết đảo. Liễu Tác Mộc tận mắt chứng kiến đến lưỡng nghi phái cao thủ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Càng tận mắt chứng kiến đến không ra một ngày mà thôi, một chỗ cỡ nhỏ hải đảo trở thành tử địa, trên đó tán tu không ai sống sót. Rất nhanh, lưỡng nghi phái sờ góc rời khỏi Lâm Uyên đảo, làm người dẫn đường. Liễu Tác Mộc đứng mũi chịu sao, hắn muốn báo thù, vì hắn chết tại dưới đáy tam đệ báo thù. Có lưỡng nghi phái cao thủ, Liễu Tác Mộc đối với Lâm Uyên đảo lại không kiêng kỵ, mà lại không cần đến hắn xuất thủ. Rất nhanh Lâm Uyên đảo tu sĩ liền sẽ trở thành nô lệ. Nghe hắn Liễu ra hiệu lệnh, Liễu Tác Mộc rõ ràng nhiệm vụ của mình, hắn chỉ là đi tiền trạm mà thôi, không cần đến xuất thủ. Chỉ huy người của Liễu gia mã đến Lâm Uyên đảo về sau, người không việc gì đồng dạng ẩn hiện tại phường thị, nhìn tại thảnh thơi thảnh thơi. Trên thực tế vị này Liễu gia đại công tử đang âm thầm nhớ tiếp theo chút chính mình cần thiết bảo. Bối, Lưỡng Nghi phái cao thủ lập tức tới ngay. Lâm Uyên đảo nhất định lâm vào chiến hỏa. Về phần trong phường thị đồ vật, vậy thì cường giả theo, mang theo ác độc tâm tư. Liễu Tác Mộc trên đường đi nhìn chúng không ít đồ tốt. Chính mắng thầm bọn này ngốc tu sĩ một hồi liền muốn trở thành đợi làm thịt heo dê thời khắc. Chợt nghe rượu trên lầu truyền tới tiếng ca. Liễu Tác Mộc cũng không có tâm tư nghe cái gì khúc. Hắn chỉ là không thích cái kia trong tiếng ca ẩn ẩn mang theo cao ngạo chi khí. Vốn định lấy trước hát khúc ra hỏa khai đao. Không nghĩ tới bên người thủ hạ thế mà nhận ra cừu gia. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đã đụng vào sát hại hắn tam đệ hung thủ. Sao có thể buông tha từ ngôn. Vẫy tay một cái mệnh số 10 vị thủ hạ đem hai người bao bọc vây quanh. Mấy chục thanh phi kiếm bị thôi động mà đi. Giống như kiếm bền vững đồng dạng phong kín từ ngôn tất cả đường lui. Liễu Tác Mộc đắc ý vạn phần mắng nói. Người gọi từ ngôn, đúng không? Lúc trước dùng chút thủ đoạn hèn hạ. Đánh cho ta tam đệ mặt mũi bầm dập. Tâm cơ của ngươi không tệ. Là cái khó được nhân tài. Thế mà hiểu được lấy yếu đọ sức mạnh. Nếu không có ngươi hại chết ta tam đệ. Thu ngươi làm tám lan đảo môn hạ cũng là không phải không đi. Đáng tiếc. Ngươi theo sai chủ tử. Lâm Uyên đảo. Nhất định bị tiêu diệt. Ngươi tam đệ tu vi gì? Từ ngôn không có mở miệng. Một bên chân vô danh nghe được buồn cười. Lên tiếng hỏi. Trúc cơ hậu kỳ. Liễu Tác Mộc đem kim đan uy áp ầm vang tản ra. Không chỉ bao phủ từ ngôn cùng chân vô danh bàn này. Liên tiếp toàn bộ quán rượu đều bị hắn uy áp bao phủ trong đó. Như ngươi loại này trúc cơ sơ kỳ gia hỏa. Thế mà có thể giết chết ta tam đệ. Nói. Có phải hay không là ngươi cùng Vương Chiêu Liên thủ thiết hạ bẫy dập. Ta tam đệ thi thể đến tột cùng ở nơi nào. Huynh đệ một trận. Làm lớn ca có thể nào trơ mắt nhìn lấy huynh đệ mình thi thể vô tồn. Hôm nay ngươi cho ta nói nhất thanh nhị sở. Bản công tử còn có thể đưa cho ngươi thống khoái. Nếu không, sẽ làm cho ngươi muốn sống không thể. Muốn chết không xong. Ngôn huynh, cái này liền là của ngươi không đúng. Sao có thể tùy tiện hại người đâu. Ngươi nhìn, người ta đại ca đã tìm tới cửa đi. Mau mau nhận lầm cho thỏa đáng. Tránh khỏi chọc vị này kim đan tiền bối. Chân vô danh nháy mắt ra hiệu nói. Liều mạng nín cười. Nói. Người đem chúng ta tam công tử thi thể giấu ở nơi nào? Một cái trúc cơ hậu kỳ tám lan đảo đệ tử việc nhân đức không nhường ai tiến lên quát hỏi. Chỉ từ ngôn mắng nói. Không có nói lão tử đánh tới ngươi nói là dừng. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Theo từ ngôn oanh con ruồi đồng dạng phất phất tay. Một đạo kinh khủng linh lực ngưng tụ thành vô hình thủ trưởng. Trực tiếp phiến tại trên mặt của đối phương. Thế là thay chủ tử sủa loạn tám lan đảo đệ tử. Cũng không dám lại nói lung tung. Bởi vì vị này đầu đã không thấy. Chỉ còn hạ cái lồng ngực. Xử tại nguyên địa. Người dám đảm đương đường phố giết người. Có ai không? Giết hắn cho ta. Liễu Tác Mộc phát giác được không tốt lắm. Bị giết tám lan đảo đệ tử thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Liền bình thường kim đan tu sĩ đều rất khó làm đến lấy linh lực đem đánh giết. Hắn liên tiếp lui về phía sau phía dưới. Phân phó bọn thủ hạ xung phong. Đại công tử phân phó. Tám lan đảo đệ tử ai dám không nghe. Thế là phần phật mấy chục người mã thôi động pháp khí nhắm ngay từ ngôn mãnh liệt tấn công mà đến. Ngươi lại có đáng sợ như vậy cừu gia. Lần này bị ngươi liên lụy. Ai, thật sự là giao hữu vô ý đây này. Chân vô danh bưng chén rượu dù bận vận ung dung nói ra. Ngươi xem một chút những cao thủ này từng cái long tinh hổ mãnh. Nếu là tu luyện chút năm đầu tất nhiên có thể trở thành một phương ác bá. Đáng tiếc các ngươi quá nóng lòng. Giết người trước đó hỏi trước một chút người ta tu vi gì mới được a. Hiện tại tốt, toàn đủ mất mạng đi. Chân vô danh đàm tiếu âm thanh còn chưa tiêu tán. Khí thế 10 phần 8 lan đảo đệ tử đã trong nháy mắt bị đều đánh giết. Thầy ngã một chỗ. Chỉ có đại công tử Liễu Tác Mộc ánh mắt ngốc chát chát đứng tại vũng máu ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.